Chương 55, côn trùng đào tạo. Ngươi nói rất có lý, ta cũng đúng như vậy cảm thấy. Áp dẻm xì nổ hơi sửng sờ một cái dưới, sau đó liền trực tiếp mở miệng trả lời. Đang nghe xì nổ đồng học ngươi ở đây tự giới thiệu bên trong, nói mình thích quan sát côn trùng thời điểm, ta liền có chút muốn cùng xì nổ đồng học ngươi tán gẫu một chút. Dịp cả ổ ngộ giọng nói như trước rất là tự nhiên. Mà nghe dịp cả ổ ngộ nói như thế, áp dẻm xì nổ thần sắc cũng là khôi phục lãnh tĩnh trầm mặc dáng dấp. Ta biết xì nổ đồng học ngươi là áp dẻm nhất tộc ngự trùng khiến cho, lại nói tiếp. Ta cũng rất muốn nuôi một con côn trùng làm thông linh thú, cho nên xì nổ đồng học có thể giúp chuyện sao? Dịp cả ổ ngộ tư thế rất là thản nhiên, thoải mái đã đem mục đích của chính mình nói ra. Cũng chính là dịp cả ổ ngộ như vậy thản nhiên tư thế, áp dẻm xì nổ ngược lại đối với dịp cả ổ ngộ sinh ra một ít hảo cảm. Vi vi trầm ngâm chốc lát phía sau, áp dẻm xì nổ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ quân, ngươi muốn nuôi một con côn trùng làm thông linh thú cũng không có gì. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một sự tình, côn trùng phổ thông hình thể rất nhỏ, cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu, muốn thu được lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất định phải lấy số lượng thủ thắng. Mà số lượng bàng bạc côn trùng, không có chuyên môn bí thuật là không cách nào khống chế một đám côn trùng tiến hành chiến đấu. Mà những cái này bí thuật, đều là áp dẻm nhất tộc chân bảo, tuyệt đối không thể chuyển cho ngoại nhân. Áp dẻm Sino là thực tế mở miệng nói. Ta biết những thứ này. Ta chỉ là muốn nuôi một con côn trùng làm thông linh thú, mà không phải muốn nuôi một đám côn trùng. Còn như một cái côn trùng hình thể rất nhỏ, cũng không có cường đại dường nào chiến đấu, ta cảm thấy vấn đề này là có thể được giải quyết. Liên nói như vậy, dịp cả ổ ngộ chính là hướng về phía áp dẻm xì nổ lộ ra một cái chân thành mỉm cười. Xì nổ đồng học, ta biết áp dẻm bộ tộc sở hữu bồi dưỡng côn trùng bí thuật, thậm chí xì nổ đồng học ngươi đã tại bồi dưỡng côn trùng. Ta cảm thấy xì nổ đồng học ngươi có thể thành công bồi dưỡng được khổng lồ côn trùng. Hơn nữa, ta tự nhận là có thể vì xì nổ đồng học ngươi cung cấp một ít bồi dưỡng côn trùng ở trên trợ giúp. Nói thí dụ như tài chính, tài liệu, nơi sân, thậm chí là ta có quan hệ côn trùng tri thức. Ân, ta còn coi là thật có tiền. Thậm chí xì nổ đồng học nếu như ngươi không quyết định chắc chắn được lời nói, ta nguyện ý đi bái phỏng một cái xì nổ đồng học gia trưởng của ngươi. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, áp dẻm xì nổ chính là lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn quả thực đã tại bồi dưỡng một ít côn trùng. Thậm chí còn thực sự bồi dưỡng ra đi một tí côn trùng biến dị thể. Bất quá lại nói tiếp, dù cho áp dẻm bộ tộc là cổ nổ hạ nổi danh nhân tộc. Nhưng nuôi côn trùng, đào tạo côn trùng, thực sự cực kỳ dùng tiền. Áp dẻm bộ tộc cái này trầm mặc ít nói tính cách, sẽ không thích hợp việc buôn bán. Cũng chính bởi vì vậy. Áp dẻm bộ tộc cũng không tính có tiền. Mà áp dẻm xì nổ tự nhiên cũng không có đầy đủ tài chính tới bồi dưỡng côn trùng. Không nói kim vấn đề tiền, áp dẻm xì nổ mới vừa nghe được dịp cả ổ ngộ cái kia một phen có quan hệ con kiến giải thích. Áp dẻm xì nổ cảm thấy, dịp cả ổ ngộ đối với côn trùng hẳn là hiểu rất rõ. Có dịp cả ổ ngộ trợ giúp, chính mình hẳn là có thể bồi dưỡng ra khổng lồ côn trùng a nếu như mình thực sự bồi dưỡng ra khổng lồ côn trùng vậy cũng thật sự là quá tốt hung chi. Dịp ca ổ ngộ hoàn nguyện ý đi trước bái phòng gia trưởng của ta. Cứ như vậy, hẳn là liền không có vấn đề gì. Cứ như vậy suy tư về, áp dẻm xì nổ động lòng. Cho nên ở hơi dừng lại một chút phía sau, áp dẻm xì nổ chính là hướng về phía dịp ca ổ ngộ gật đầu. Tốt, ta đồng ý cái kia hôm nay sau khi tan học liền quấy nhiễu. Dịp ca ấu ngô lộ ra một cái mỉm cười. Không có chuyện gì. Áp dẻm xì nổ thanh âm rất là lãnh tĩnh. Sau khi tan học, dịp ca ấu ngô cùng áp dẻm xì nổ đi bái phỏng một cái áp dẻm xì nổ phụ thân. Sau đó, chuyện này liền bị làm ra quyết định. Dù sao dịp ca ấu ngô bỏ ra rất nhiều tiền tài. Cũng chính bởi vì vậy, áp dẻm xì nổ phụ thân áp dẻm xì bi biểu thị, chính mình không chỉ có đồng ý giúp đỡ, hoàn nguyện ý tìm người đến giúp đỡ. Bởi vì dịp cả ấu ngộ cho tiền quả thực không ít. Sau đó, ở tiên tài mở đường tình huống bên dưới, một cái đại hình côn trùng môi trường nuôi cây cứ như vậy thành lập được rồi. Các loại kỳ kỳ quái quái vật chất, thực vật, huyết nhục quáng thạch, bùn đất các thứ các kiểu, cũng đều chuẩn bị xong. Áp dẻm xì nổ tuy là rất trọng yếu, nhưng cũng bất quá là một cái lời dẫn. Dù sao bây giờ áp dẻm xì nổ thật sự là quá tuổi nhỏ. Bất quá thiên phú chính là thiên phú, mới có thể chính là mới có thể. áp dẻm xì nổ vẫn có thể đưa đến một ít tác dụng. Ở áp dẻm xì nổ các gia trưởng dưới sự trợ giúp, khổng lồ côn trùng bồi dưỡng hạng mục đang từ từ đi lên chính quy. Nếu hạng mục đã mở ra, Diệp Ca Ổ Ngộ liền chỉ cần đợi kết quả là được rồi. Một tháng sau, Nị Dạ trường học thao trường. Y Dù Cả đứng ở các trước mặt, mỉm cười đối mặt với học sinh nói rằng, tất cả mọi người đã bên trên một tháng lớp, Nị Dạ không chỉ cần phải trưởng khống đại lượng tri thức, còn muốn vốn có cường đại thực chiến năng lực. Hôm nay, liền muốn tổ chức một lần thực chiến diễn luyện, tới chứng kiến một cái mọi người thực chiến năng lực. Nghe Y Dù Cả thoại ngữ, các đều là không kiềm hãm được hưng phấn kích động. Thật sự là quá tốt, rốt cuộc phải khảo hạch thực chiến. Đến từ nào đó không biết tên áo rồng. Lần này ta nhất định phải hung hăng gọi là Diệp Cả Ổ Ngộ cái kia tiểu bạch kiểm, để những nữ sinh kia thấy được bản đại gia đẹp trai. Đến từ cuồng vọng Inuzuka Kiba. Những cái này lớp văn hóa thật sự là quá đáng ghét, vẫn là thực chiến diễn luyện tốt, có thể cho thấy lực lượng của ta. Lúc này đây ta nhất định phải ra một lần danh tiếng đến từ chán ghét lớp văn hóa nạ dù tổ. Diệp Cả Ổ Ngộ. Lúc này đây ta nhất định phải chứng minh chính mình mạnh mẽ hơn ngươi, để ổn ỉ chẹn nhìn thẳng vào chính mình đến từ huynh không chê Uchiha Sasuke. Được rồi, mọi người im lặng, khảo hạch lập tức bắt đầu. Ý dù cả lấy ra danh sách cùng bút. Nhìn danh sách ở trên rất nhiều tên, ý dù cả không chút do dự nào đưa hắn sớm đã suy tính tổ thứ nhất thực chiến diễn luyện danh sách báo ra. Tổ thứ nhất, Diệp Cả Ổ Ngộ, Uchiha Sasuke.